Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Này. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 26 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy được rằng là kết cục của Tây Du Ký được nói theo một hướng khác. Từ miệng của Kế Duyên, mình xin lỗi, Lý Niệm Phàm, đang ngáo tí. Thứ hai nữa là sau khi biết được Lý Niệm Phàm là một người nhân vật vĩ đại, đúng không? Hai chị em đã đến cùng với cả Lâm Thanh Vân. Kèm với đó là một chiếc váy thánh nghi cao cấp để cho Đát Kỷ mặc. Rồi sau đó được thưởng thức bữa sáng với cả cháo đạo vận, trứng ruột tràng hộ đạo, tiện tay còn vớ cái bánh bao về. Như vậy, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo nào. Quý vị hãy chờ đón để biết thêm chi tiết. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Quý vị trước khi vào truyện thì nhớ để lại cho mình xin một like cũng như bình luận, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Nhớ đăng ký vì nó miễn phí. Và nếu ai không đăng ký thì bị FA nhé. Ok, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Xế chiều hôm đó, trên đài cao dòng người càng ngày càng nhiều. Trên bầu trời, cô đoạn quan không ngừng bay lượn mà qua. Người tu tiên đi tới cũng càng gấp rút hơn. Những người vốn bày quán bán hàng kia cũng bắt đầu thu hồi quầy hàng. Một bầu không khí khẩn trương bắt đầu lan tràn. Ba người Lạc Hoàng tìm tới Lý Niệm Phàm mở miệng nói: Lý công tử, xế chiều hôm nay sẽ bắt đầu tiến hành thanh mân tỏa ma đại điện. Lý Niệm Phàm trong lòng hơi ngạc nhiên. Ồ, nhanh như vậy. Tần Mạn Vân khẽ gật đầu. Bên trong tiên khách cư này vừa đúng có một tòa tháp cao, chính là vị trí tốt để quan sát thanh vân tỏa ma đại điện. Ta dẫn công tử đi. Hay vậy thì tốt quá. Lý Niệm Phàm cười nói. Tháp cao nhưng thật ra chỉ là một cái đỉnh nghỉ mát rất lớn nằm trong trung tâm của đỉnh tiên khách cư. Đứng ở trên đó 360 độ nhìn thấy không sót một chút nào. Tầm mắt rộng rãi, lập tức có một loại cảm giác thiên địa đều ở dưới chân mình. Trong tháp có rất ít người, không phải vì nó quý giá mà vì nó quá vô vị. Người tu tiên tự nhiên khống chế lấy độn quang mà bay vào không trung, căn bản không cần tới cái đỉnh nghỉ mát ở trên nóc nhà này. Về phần phàm nhân thì căn bản không có nhiều người có tư cách để đi lên, từ đó mới không xuất hiện tình huống người chen chúc, để Lý Niệm Phàm thoải mái hơn nhiều. Lý Niệm Phàm dựa vào lan can mà đứng, đưa mắt nhìn về phía sơn cốc đầy đất đen kia, ánh mắt không thể hơi không híp lại. Không biết có phải chính mình nhớ lầm hay không, hắn chỉ cảm thấy đất đen ở kia trở nên rất đen. Hơn nữa giống như có một chú khói đen bốc lên từ chỗ đất đen kia, nhưng lại ngưng tụ mà không tản ra, hội tụ ở giữa không trung, hình thành một cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Tuy nhiên những khói đen này đều bay lên không cao, bởi vì xung quanh sơn cốc có bốn lão giả trông coi. Ở vị trí trung tâm sơn cốc có một lão giả áo xanh. Năm người này trôi nổi trên không trung, ngồi giữa, xếp bằng, gió thổi làm tung bay y phục bọn họ, thế mà hiện ra hình tượng điển hình của cao nhân đắc đạo. Khói đen một mực bay tới dưới chân bọn họ, sẽ bị một loại lực lượng vô hình áp chế xuống, khó mà bay lên cao. Lạc Thi Vũ đứng bên cạnh Lý Niệm Phàm mở miệng nói, Hờ Lý công tử, ngươi xem vị trí trung tâm nhất của sân tốc, chỗ đó giống như con mắt đen nháy phải không? Đó là vị trí của một cái cửa vào ma giới. Lý Niệm Phàm nhẹ gật đầu, không thể không mở miệng. Những khói đen kia thật đúng là để cho người ta không thoải mái. Những khói đen này quá mức quỷ dị, xem như Lý Niệm Phàm chỉ nhìn thôi, cũng không thể không cảm thấy có chút chán ghét và mát lạnh từ tận đáy lòng. Loại cảm giác này giống như nữ sinh nhỏ nhìn thấy con rắn, theo bản năng. Đúng lúc này, bên trong sơn cốc kia đột nhiên truyền tới một tiếng vang trầm đục, như là trong màn đêm yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng trống để cho nhịp tim của người ta lệch một pha. Sắc mặt của Lạc Hoàng trầm xuống, khẩn trương mà nói, tới rồi. Lời nói của hắn vừa dứt, đã thấy chỗ con mắt sơn cốc kia giống như núi lửa phun trào, đột nhiên phun ra một ngụm khói đen vô cùng dày đặc. Những khói đen này có thể nói là đen tới cực hạn, chỉ là rất đen, vượt qua đêm tối, vượt qua cả đen như mực, thậm chí để cho người ta sinh ra một loại ảo giác có thể xóa bỏ toàn bộ thế giới thành màu đen. Chỉ trong chốc lát, con mắt kia lấy làm trung tâm, khói đen dày đặc tản ra, bao phủ bốn phương tám hướng. Nếu như không phải có 5 người trông coi ở giữa xung quanh sơn cốc, thì những khói đen đó chỉ sợ đã sớm tràn ra, bao phủ trong phạm vi trăm dặm. 5 người kia trôi nổi ở giữa không trung, giống như làm thành một đạo kết giới. Những khói đen kia chỉ có thể bị vây ở giữa trong phạm vi kết giới đó. Tuy rằng càng lúc càng dày đặc, nhưng lại không cách nào tràn ra ngoài dù chỉ một chút. Lý Niệm Phàm giật mình, khẽ gật đầu. Khó trách xung quanh nơi này, chỉ có chỗ đất kia là có màu đen. Hơn nữa không có một ngọn cỏ, hóa ra nguyên nhân bởi những khói đen kia. Ở trong ma khí quay cuồng giống như bị chọc giận, trong đó thế mà truyền ra từng thanh âm cổ quái. Lão già trong sơn cốc vốn đang nhắm mắt thì đột nhiên mở mắt, bên trong lóe ra một tia sáng, thân thể vốn đang ngồi xếp bằng trên không trung thì bây giờ đã đứng lên, một tô khí thế từ vô hình trên người hắn dập dờn mà ra. Ngay sau đó, bốn lão giả khác cũng cùng nhau đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng nhìn vào sơn cốc, đôi mắt thâm thúy như trời sao. 5 lão giả đồng thời tay bấm pháp quyết, từng ngọn lửa lập tức xuất hiện, vờn quanh bọn họ như là hỏa long, bị một vòng rồi một vòng lượn quanh. Sau đó, lửa càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm, thế mà hóa ra cột lửa phóng lên tận trời cao. 5 cột lửa lớn, 4 cái ở phía 4 phía, 1 cái ở trung tâm. Lửa nóng như vòi rồng, cảnh tượng vô cùng to lớn, uy nghi tráng quan, nhuộm đỏ tất cả xung quanh, bao gồm cả bầu trời trên đỉnh đầu. Gió chợt nổi lên. Lý Niệm Phàm trợn tròn mắt nhìn vào 5 cột lửa ngút trời, trong lòng không thể không gật đầu, lật ngược dòng sông. Quá trâu bò, đây là sự cường đại của người tu tiên sao? Má ơi! Tuy rằng sớm đã đoán được người tu tiên có thể rời núi đắp biển, nhưng tận khi tận mắt chứng kiến thì loại rung động này có thể tưởng tượng được. Gió âm thầm phà hơi nóng vào mặt của hắn, và hắn có thể cảm nhận được sức nóng như thiêu đốt. Khó tránh khỏi, trong lòng của hắn không thể không có chút chua chát. Con người sao có thể có lực lượng cường đại như vậy? Ta tốt xấu cũng là xuyên qua tới, mà lại sao không có cách nào tu tiên đây? Còn mẹ nó chứ rất chi là hố. Ta cũng không cần phải lợi hại cỡ nào, chỉ cần bằng một nửa bọn họ cũng được à. Ngọn lửa khổng lồ cuộn tròn như con xà điên cuồng dung nhập vào khói đen trong sơn cốc, lập tức phát ra một tiếng chói tai vô cùng. Trong sơn cốc truyền tới tiếng hét như dã thú, khói đen thế mà bắt đầu co rút vào. Huyễn hóa ra một cái thủ ảnh đen nhánh quay cuồng xung quanh, muốn lao ra khỏi lồng giam. Lý Điểm Phàm thấy rõ ràng, mặt đất màu đen trong sông cốc kia thế mà bắt đầu như là bong bóng, toàn bộ đều cong hướng lên trên, giống như có thứ gì đó muốn phá mặt đất mà lên vậy. Sắc mặt của lão già ở giữa rất nghiêm túc, giọng nói là ngàn nhàn truyền ra từ trong miệng của hắn. Lấy tỏa hỏa làm dẫn, tỏa ma trận, mở! Trong tay của hắn xuất hiện một cái lá cờ màu đỏ ngầu, sau đó hơi ném về phía không trung. Lập tức, hỏa diễn quanh thân 5 người thi nhau lấy cái lá cờ nhỏ làm trung tâm, ngưng tụ trên không trung, tạo thành một cái nắp bằng lửa, kích thước đúng với sơn cốc, chậm rãi từ trên hướng xuống như là đóng xuống vậy. Mà ở phía dưới, tảng đá dựng đứng xung quanh sơn cốc vốn hình như là không đáng chú ý. Lúc này thế mà thi nhau tỏa ra ánh sáng màu đỏ, từng hỏa diễm trong đó xung kích mà ra, thiêu đốt dọc theo mặt đất, thế mà chia tách khỏi khói đen. Ở trên mặt đất tạo thành một cái đồ án kỳ lạ. Lúc này Lý Niệm Phàm mới ý thức được xung quanh sơn cốc này thêm hà đã sớm được bày ra trận pháp. Ngọn lửa hình cái nắp từ trên cao cùng với ngọn lửa trận pháp tạo thành trên mặt đất ở bên dưới kết hợp chặt chẽ, càng hạ thấp. Về phần những khói đen kia thì hình như là có vô số tay hướng đến đỡ lấy nắp, muốn đẩy cái nắp lên. Cả hai giằng co rơi vào tình thế bế tắc, giống như là một bức tranh đứng hình vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời từ ảm đạm xuống, vẻ mặt của 5 lão già kia đỏ lên, trên trán đã hiện ra mồ hôi mịn. Lý Niệm Phàm thì không kìm được mà ngáp một cái, và mắt hắn bắt đầu mờ đi. Lửa rộng lớn vô biên, khói đen quỷ dị dày đặc. Cảnh tượng cả hai chàng coi nhau tuy rằng có chút hoành tráng, nhưng cảnh tượng dù hoành tráng đến đâu cũng sẽ gây cho người ta cảm giác nhàm chán. Chứ đừng nói Lý Niệm Phàm nhìn cả một buổi chiều. Dòng dã cả một buổi chiều, ngọn lửa hình cái nắp kia khả năng chỉ xuống vẻn vẹn được 10cm. Cứ tiếp tục về sau đó đoán chừng chờ cái nắp hỏa diễm đậy lại là xong việc. Có thể sẽ không xuất hiện hành động mới nào nữa. Đối với người tu tiên mà nói, đấu pháp 3 ngày 3 đêm cũng là chuyện bình thường. Bởi vậy mới quan sát tới say sưa ngon lành. Còn đang phân tích ai mạnh ai yếu, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng thở dài. Hết lần này tới lần khác cảm thái cái gọi là người trong cuộc. Nhưng mà Lý Niệm Phàm thì không chịu nổi, nên đi ngủ. Hắn nhấp một cái nữa. Tiểu Đát Chỉ, sắc trời không còn sớm, trở về đi ngủ đi. Đát Chỉ nhẹ gật đầu. Ta trở về với công tử. Ba người Lạc Hoàng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng hơi nhảy lên. Cao nhân đúng là cao nhân, đấu pháp loại trình độ này thực sự không đáng xem sao. Đoán chừng chúng ta trong mắt hắn chẳng khác nào đứa bé nghịch ngợm, nhìn một cái vậy mà đã cảm thấy buồn ngủ rồi. Màn đêm càng thêm thâm thúy. Ban đêm ở Thanh Vân Cốc tối hơn những nơi khác một chút. Một số đèn thuốc trên bình đài, chỉ có độn quang của những người tu tiên trên bầu trời, có thể mang lại chút ánh sáng cho màn đêm. Mà ở sâu trong sơn cốc kia, đêm tối thế mà càng thâm thúy hơn. Từ trên bình đài nhìn xuống, như là một cái lỗ đen sâu không thấy đáy, giống như hung thú há to miệng, muốn nhắm người mà nuốt. Cũng may trên bầu trời phía trên sân cốc tràn nhập ngọn lửa. Từng lớp lửa nối tiếp nhau, như thể màn đêm bị khóa và mang tới ánh sáng cho bóng tối không đáy. Ở trung tâm ngọn lửa, lá cờ màu đỏ lơ lửng trên không trung tỏa ánh sáng rực rỡ. Dường như có một con hỏa long đang vần quanh nó, ngọn lửa giống như sóng không ngừng nghiêng ra ngoài. Linh lực trên 5 người kia đã tán đi, 5 cột lửa từ từ tiêu tán, đồng thời thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Cốc chủ Thanh Vân Cốc đứng ở giữa mỉm cười chắp tay với 4 người nói, trận pháp đã thành. Tiếp theo, làm phiền 4 vị trưởng lão bảo vệ. 4 vị trưởng lão cùng cười nói, hey, cốc chủ yên tâm. Bọn họ ngồi xếp bằng xuống lần nữa, chỉ còn chờ đại trận lửa hoàn toàn che đi khói đen lại, thì tòa ma đại điển này xem như kết thúc hoàn mỹ. Cốc chủ Thanh Vân Cốc khẽ gật đầu, thân thể hơi rung động lập tức biến thành độn quang biến mất không thấy đâu nữa. Trên đài cao, đám người vây xem cũng đều nở ra nụ cười vui mừng. Tần Mạn Vân hơi sửng sốt, sợ hãi than. Thật là lợi hại, trải qua nhiều năm như vậy, mỗi khi dẫn động, thế mà còn có được uy lực như vậy. Lúc đầu nàng ta còn tưởng rằng Thanh Vân Cốc phải bỏ ra không ít thủ đoạn, không nghĩ tới chỉ cần mở ra đại trận thì người thế mà có thể rời sân. Lạc Hoàng ở một bên mở miệng, Thanh Vân lão tổ vốn là kinh tài tuyệt diễm, hơn nữa nghe nói sau khi hắn phi thăng còn liên lạc với hậu nhân, tham khảo trận pháp tiên giới tiến hành cải tiến trận pháp vốn có thì sẽ không thể lợi hại sao. Hóa ra là dùng trận pháp ở tiên giới. Tần Mạn Vân khẽ giật mình gật đầu, sau đó cảm khái nói, hay đáng tiếc mấy ngàn năm nay toàn bộ tu tiên giới ngay cả một người phi thăng cũng không có, ngay cả mối liên hệ với bên trên cũng bị cắt đứt. Nội tâm của nàng than thở, Lâm Tiên Đạo Cung trước kia tự nhiên cũng từng có người phi thăng, cũng không biết sống trên tiên giới như thế nào rồi. Nếu như có thể giống như trước kia thi thoảng liên hệ, truyền đạo pháp xuống, Lâm Tiên Đạo Cung chắc chắn có thể tiến thêm một bước nữa. Làm gì đến nỗi càng ngày càng chán nản. Lạc Hoàng không thể không gật đầu bất đắc dĩ mà nói, con đường tiên phàm cắt đứt, toàn bộ thế giới tu tiên đều đang xuống dốc, cũng không biết con đường này sau này sẽ như thế nào. Trong lòng bọn họ đồng thời khẽ động, còn may chính mình quen cao nhân, cái này thế nhưng còn muốn lợi hại hơn so với tạo hóa ở thượng giới à. Lúc mọi người ở đây cảm khái sự cường đại của Thanh Vân Tốc, ở trong một góc khuất của rừng cây, một vài bóng đen lao ra, để lại một dải ánh mắt u ám. Ngày hôm sau, Lý Niệm Phàm thức dậy từ rất sớm, đi thẳng tới trước ban công tò mò nhìn về phía sân tốc kia. Phỏng vấn này xem như hoàn thành. Ánh mặt trời chiếu vào trong sân tốc, có thể thấy được bốn lão giả kia vẫn đang khoanh chân ngồi trên không trung. Ngọn lửa vẫn như đêm qua, dường như đã hạ xuống một nửa. Nhưng người ở giữa thế mà đã biến mất. Ở giữa chỉ để lại một lá cờ nhỏ màu đỏ như là suối phun trào, không ngừng phun ra lửa. Lý Niệm Phàm không thể nín được cười. Hey, khó tranh sẽ thu hút nhiều người tới xem như vậy. Hóa ra đại điển này thực sự không có chút sát thương nào, giống như là nhìn người tu tiên biểu diễn mà không phải trả tiền vậy. Tiểu Đát Chỉ, đi thôi, hiếm khi được ra ngoài một chuyến, nhất định phải dạo chơi cho thật tốt. Thanh Vân tòa ma đại điển sắp kết thúc, chỉ sợ không thể lại ở trong vài ngày tới. Vâng, đi thôi công tử. Đát Chỉ khẽ nhích người bước ra khỏi phòng, gương mặt không chê vào đâu được, vẫn trang điểm nhẹ nhàng, không đậm, không nhạt, có tác dụng dệt hoa trên gấm, trông trẻ trung xinh đẹp. Trên người mặc bộ váy sa mỏng hôm qua, khí chất xuất chúng như là tiên nữ từ trên 9 tầng trời, hạ phàm vậy. Nhìn vào dáng vẻ của Đát Kỳ, Lý Niệm Phàm không thể không thầm than trong lòng. Chính mình lấy cái tên này cho nàng quả nhiên không sai, đúng là vương vật hại nước hại dân. Khó trách cổ đại nhiều bạo quân như vậy sẽ vì một nữ nhân mà từ bỏ một quốc gia. Mà Đát Kỳ xinh đẹp như vậy, từ bỏ cả một thế nghệ ngân hà cũng không tính là gì. Đát Kỳ thấy Lý Niệm Phàm nhìn vào mình trong lòng thầm mừng, nhẹ than nói: "Công tử, còn chưa đi sao?" Lý Niệm Phàm lấy lại tinh thần, sờ lên cái mũi. Đi ra ngoài, đi thôi. Hai người vừa rời khỏi tiên khách cư thì đụng phải bốn người Tần Mạn Vân đang canh giữ cửa. Lý Niệm Phàm hơi sửng sốt, cười nói. À, thật là đúng dịp, các người cũng ra ngoài dạo phố sao? Lạc Thi Vũ, đúng vậy, chúng ta đều vừa đi ra, không nghĩ tới còn có thể gặp được Lý Công Tử. Hôm nay Lý Công Tử đi xem gì vậy? Tần Mạn Vân mở miệng hỏi, dựng thẳng lỗ tai lên, mong chờ ám chỉ của Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm mở miệng, chưa có mục tiêu, chỉ là tùy tiện đi ra ngoài nhìn xem, nếu như gặp phải thứ mình thích thì mua. Tần Mạn Vân khẽ gật đầu, vậy chúc Lý Công Tử chơi vui vẻ, lúc nào muốn về thì nói với chúng ta một tiếng là được. Được. Lý Niệm Phàm thuận miệng trả lời, mang theo Đát Chỉ bắt đầu đi dạo. Trên đường đi, ngược lại gặp không ít thứ tốt, đồ chơi nhỏ quái lạ ở thế giới tu tiên. Dân còn linh tính, thậm chí còn thấy người bán yêu quái, nửa người dưới là người, nửa người trên là yêu quái. Lý Niệm Phàm nghĩ mãi không hiểu, mua về làm cái gì, có thể ăn sao? Trong đám người có một tên công tử ca, trên người mặc trường bào màu nâu, bên hông đeo đai lưng tơ vàng đột nhiên rung động toàn thân, ánh mắt nhìn chăm chăm vào một cái phương hướng, trong mắt như muốn lồi ra rớt xuống đất. Nữ tử thật đẹp, thế gian thế mà có nữ tử đẹp tuyệt vời như vậy. Ánh mắt của hắn ngay cả nháy cũng chẳng chịu nháy, khóe miệng thậm chí không thể không lộ ra nụ cười si mê. Nữ tử này như vậy chỉ là phàm nhân, vậy mà cũng xinh đẹp hơn so với những thánh nữ trong thế giới này. Chuyến đi này quả thực là đáng giá. Hắn không nhịn được liếm bờ môi của mình, bước nhanh về phía Đát Kỳ, thuận tiện lướt qua Lý Niệm Phàm bên cạnh nàng ta, như là thấy một con run dế. Trong mắt hiện ra dáng vẻ lạnh đùng. Chỉ là một phàm nhân, sao có thể giống với nữ tử tuyệt sắc bực này? Muốn giảm thọ sao? Theo hành động của hắn, trong đám người một số người cũng bắt đầu hành động. Chẳng mấy chốc đã hiện ra tình thế bao quanh, đã bao quanh Lý Niệm Phàm và Đát Kỳ vào giữa. Sau đó từ từ co siết chặt vòng vây. Trên mặt công tử ca kia nở nụ cười, miệng nhếch lên tạo thành một góc độ cong nhất định. Đôi mắt nhìn chăm chăm vào Đát Kỳ, từng bước một nhấc hướng chân về phía trước mà đi. Hey, vị cô nương này, kết giao bằng hữu có được không? Người làm càn. Bốn người Tần Mạn Vân lập tức bị dọa đến nhảy cả lên, chân tay lạnh buốt. Chỉ trong một cái nháy mắt, toàn thân đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thiếu chút nữa thì ngạt thở mà qua đời. Gần như là vội vàng mà chạy tới. Bốn người họ đương nhiên không có khả năng để Lý Niệm Phàm đi dạo một mình, muốn vụng trộm đi theo âm thầm giải quyết kẻ xấu, tai họa ngầm, giải quyết khó khăn cho Lý Công Tử, làm ra một phần cống hiến cho hắn vui sướng trải nghiệm cuộc sống phàm nhân. nhưng không ngờ có kẻ không biết chết sống, dám chặn người một cách chơi chén, đến mức chậm một nhịp, không ngăn cản. Ngu đần à! Tâm trạng của Tần Mẫn Vân và những người khác đột nhiên đóng băng, ánh mắt nhìn vào công tử ca kia giống như đang nhìn một người chết, thiểu năng trí tuệ vậy. Sống thật tốt không tốt sao? Tại sao phải tự tìm đường chết? Tần Mẫn Vân vô cùng thấp thỏm nhìn vào Lý Niệm Phàm, vội vàng nói. Lý công tử đây không có ý tứ, đây chính là một đám lưu manh coi trời bằng vung. Công tử tuyệt đối không nên lo lắng để trong lòng. Chúng ta nhất định sẽ cho công tử một lời giải thích. Sắc mặt của Lý Niệm Phàm không phải rất tốt, hít sâu một hơi mở miệng nói. May mắn mà có các ngươi kịp thời chạy tới. Đa tạ, ta và Tiểu Đắt chỉ về trước. Lạc Thi Vũ vội vàng đuổi theo. Lý công tử, ta đưa các ngươi đi. Bọn họ đều cảm nhận được sự tức giận của Lý Niệm Phàm. Thở mạnh cũng không dám, như trẻ con đã làm sai chuyện, e dè cẩn thận. Lý Niệm Phàm trao mày, tâm tình của hắn quả thực không tốt. Cảnh tượng vừa rồi đã rõ ràng, đám người kia thấy mình Đắt Kỳ đều là phàm nhân, khi dễ. Ngay cả thế trận cũng triển khai tại chỗ, đoán chừng không cần biết mình nói cái gì bọn họ chắc chắn đều sẽ ra tay cướp người. Nếu không phải Tần Mạn Vân và mọi người kịp thời chạy tới thì hậu quả quả thực là không thể tưởng tượng. Chủ quan, chính mình chủ quan. Lý Niệm Phàm thở phào nhẹ nhõm, có chút nghĩ mà sợ. Gần đây cuộc sống của mình trải qua quá dễ dàng thuận lợi, gặp phải cái gì cũng đều là người tu tiên thân thiện. Tuy rằng kết giao một số bằng hữu nhưng không để ý tới sự hiểm ác của thế đạo này. Xem như kiếp trước của mình cũng không thiếu kẻ lưu manh vô lại, huống chi là thế giới tu tiên. Tình cảnh Lâm Mộ Phong cụt tay thê thảm như vậy còn hiền rõ một một trước mắt. Ngay cả người tu tiên cũng như vậy. Một tên phàm nhân như mình quả thực quá nguy hiểm. Và sau khi sợ hãi, cơn tức giận vô tận trào dâng trong lòng, hắn không thể không nắm thật chặt tay Đát Kỳ, khó nén lửa giận thiêu đốt ở trong lòng. Sau khi đi được một đoạn đường, hắn nhịn không được quay đầu thoáng nhìn qua vị công tử ca kia. Bầu trời vạn dặm không mây đột nhiên vang lên tiếng sấm sét. Chỉ là trong khoảng thời gian một cái chớp mắt, một lớp mây đen dày nặng nề ở trên không trung che khuất bầu trời, làm cho cả bầu trời trong nháy mắt tối tăm xuống. Mây đen bao trùm cả một khu vực, thi thoảng còn có tiếng sấm rền vang. Vào lúc này, bên trong phạm vi Thanh Vân Cốc, tất cả mọi người không cảm thấy phiền muộn trong lòng. Kèm theo tiếng sấm, bốn người Tần Mạn Vân đều rụt đầu lại, không thể không ngẩng đầu nhìn trời. Bên trong đôi mắt đầy vẻ sợ hãi, chỉ cảm thấy tê dại cả da đầu, toàn thân, mỗi một cái tế bào đều đang run rẩy. Cao nhân đây thực sự là đang nổi giận. Nổi giận mà thiên địa đổi màu. Cảm xúc sợ hãi tràn nhập trong lòng bọn họ, cảm giác lạnh thấu tim trong nháy mắt trải rộng toàn thân bọn họ gần như khiến cho mạch máu bọn họ ngừng lưu chuyển, tay chân cứng nhắc. Còn may chính mình kịp thời ra tay ngăn cản, bằng không lửa giận cao nhân toàn không biết sẽ phát tiết ra như thế nào. Lúc đó, Thanh Vân Tốc tám thành sẽ không tồn tại, về phần toàn bộ thế giới tu tiên, đoán chừng cũng không có gì tốt. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Tần Mạn Vân không kìm lòng được vỗ vào ngực nhỏ của mình, không khỏi là thở sâu để giảm bớt căng thẳng trong lòng, thầm kêu may mắn không thôi. Sắc trời thay đổi thật là nhanh. Lý Niệm Phàm ngẩng đầu lên nhìn trời, không thể không lẩm bẩm thành tiếng, sau đó tranh thủ thời gian mang theo Đát Kỳ bước vào tiền khách cư. Gần như ở trong nháy mắt vừa mới bước vào tiền khách cư, mưa rào tầm tã, giống như thủy triều từ trên đổ xuống. Chỉ trong nháy mắt, tất cả người trên đài cao đều bị ướt sũng, dòng nước hội tụ chảy xiết. Trên đài cao, ba người Tần Mạn Vân nhìn chăm chăm vào công tử ca kia, vẻ mặt đã lạnh tới cực hạn. Vừa rồi bởi vì lo lắng cho đám người này không biết chết sống lại nói ra lời gì đó làm cao nhân tức giận, Chu Đại Thành lập tức triển khai ra toàn bộ khí thế của bản thân, ngăn chặn bọn họ để ngay cả mở miệng cũng không dám. Lúc này hắn thu liễm khí thế lại, đám người này mới lập tức ngã nhào trên mặt đất. Mưa to đã đánh cho bọn chúng không thành hình người. Vị công tử ca kia đầu tiên sửng sốt một chút, sau đó chính là sợ hãi, rồi là lửa giận ngập trời. bên trong đôi mắt đầy vẻ tức giận. Các người biết ta là ai không? Ta là Liễu Như Sinh của Liễu gia, dám ra tay với ta, muốn chết phải không? Liễu gia tính là cái chó gì chứ? Nói cho người biết, sau này sẽ không còn Liễu gia. Lạc Hoàng gần như là nghiến răng mà nói ra. Trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi, nhìn Liễu Như Sinh còn đang nhảy dựng lên kia. Lập tức giận tới đỏ mặt bừng bừng, bên trong đôi mắt hiện ra sát cơ, đưa tay vung lên. Một cái xiềng xích lửa lập tức từ cổ tay hắn xông ra, quấn chặt lấy cổ tay Liễu Như Sinh, như là nhấc con gà lên, nhấc lên giữa không trung. Thiếu chút nữa bởi vì đám ngu xuẩn này, toàn bộ thế giới tu tiên đều xong. Chúng ta đây là đang cứu vớt thế giới tu tiên. Sắc mặt lão giả bên cạnh Liễu Như Sinh trầm xuống, trong tay pháp quyết thi triển, bắn ra một chỉ về phía xiềng xích lửa. Lập tức có đao giá xẹt qua, chắt đứt xiềng xích. Lão già bảo vệ Liễu Như Sinh sau lưng. Các vị, các người đây là ý gì? Liễu gia ta hình như không đắc tội các người. Hắn cảnh giác nhìn về phía Chu Đại Thành, cố nén tức giận, cố gắng giữ giọng điệu khách khí. Hắn giống như Lạc Hoàng, cũng là cảnh giới tu sĩ xuất kiếu. Toàn bộ hành trì phụ trách bảo vệ sự an toàn của Liễu Như Sinh. Đối mặt với Chu Đại Thành, phân thần kỳ Đại Thành căn bản không đáng chú ý. Người không biết, không sợ. Tần Mạn Vân lắc đầu hờ hững nói, người căn bản không biết mình đắc tội với tồn tại ra sao. Từ nay về sau, khả năng cao Liễu gia sẽ xóa tên trong thế giới tu tiên. Nàng ta nghĩ tới ánh mắt kia của Lý Niệm Phàm khi hắn quay đầu lại, ám chỉ rất rõ ràng, Liễu Như Sinh chắc chắn phải chết. Về phần xử trí Liễu gia thế nào, nàng ta cần châm trước ý tứ của cao nhân. Liễu Như Sinh lập tức phì cười, cười lạnh nói, quá thật là buồn cười. Người kia chẳng qua chỉ là một phàm nhân, dựa vào các ngươi muốn để cho Liễu gia ta xóa tên. Ta, thế nhưng là có cha là tu sĩ hợp thể kỳ, Liễu gia ta còn có từng một tiên nhân muốn đối phó chúng ta. Ta khuyên các ngươi trước tiên cân nhắc lực lượng của mình trước. Chu Đại Thành nhịn không được lắc đầu, điềm nhiên nói, ngớ ngẩn, Liễu gia bại ở trên tay của ngươi, không oan. Hắn vung tay áo lên, trong tay xuất hiện một cây cổ cầm, đưa tay ra đột nhiên trượt về trên bề mặt dây đàn một cái. Toàn thân Liễu Như Sinh như run lên, oà một tiếng phun ra một bụng máu tươi, giống như không có xương cốt sơ lụi trên mặt đất. Những người khác toàn thân run rẩy kịch liệt, trong cơ thể dường như truyền tới tiếng bạo phá, mạch máu kinh mạch toàn thân đồng thời nứt toác, phương mù máu phun ra ngoài, nằm im trên mặt đất. Về phần lão giả kia, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, kinh hãi gần như chết. Hắn nhìn vào Chu Đại Thành, trên trán đã nổi gân xanh, trong tay đã lấy ra một cái ngọc giản gào thét lên. Các người điên rồi, đây thật như là muốn xem không chết không thôi với Liễu gia chúng ta sao? Không chết không thôi, chỉ bằng các người. Chu Đại Thành nở ra nụ cười khinh thường, đưa tay quẹt một cái. Trong không trung, từng cơn sóng gọn gạo lên, khuấy động hướng về phía lão già kia mà đi. Ánh mắt của hắn lập tức tan rã, bên trong thất khiếu đều chảy ra huyết dịch. Trong đôi mắt còn duy trì vẻ hoang mang và không cam lòng trước khi chết. Hắn nghĩ thế nào cũng mãi không hiểu tại sao đám người mình chỉ muốn ra tay đối phó một phàm nhân, vậy mà dẫn tới tai họa ngập đầu như thế. Máu tươi chảy vào trong viên ngọc giản kia, lập tức lóe ra ánh sáng rực bắn về phía chân trời phía xa mà đi. Ba người Chu Đại Thành căn bản cũng không để ý tới viên ngọc giản kia, càng không có ý tứ chặn đường, chỉ nhìn vào Liễu Như Sinh giống như chó chết, trong lòng thở dài. Thế giới tu tiên xảy ra chuyện lớn. Mưa nặng hạt như chút nước mà xuống, không có chút dấu hiệu nào ngừng lại. Nước mưa cọ rửa, máu tươi đầy đất, từ đài cao chậm rãi chảy xuống. Lạc Hoàng nhìn lướt qua thi thể trên mặt đất, hai tay trước mặt hơi vung lên. Lập tức có mấy viên hỏa cầu bay ra, chỉ trong nháy mắt đã đốt những thi thể này thành hư vô. Liễu Như Sinh bởi cơn mưa nặng hạt như trút xuống mà tỉnh dậy, ngu ngơ nhìn vào những gì xảy ra trước mắt, đầu óc trống rỗng, người như mất hồn, mặc cho hạt mưa to như hạt đậu xối vào trên mặt của mình, hơi lạnh thấu xương từ từ dâng lên trong lòng. Thiên điên, các người đều là một đám điên. Đầu óc của hắn có chút trống rỗng, thậm chí cho rằng mình đang nằm mơ. Quát ầm lên, các người biết ta là ai rồi? Thế nhưng ta là Liễu Như Sinh của Liễu gia. Liễu gia ta từng có người phi thăng thành tiên. Cha ngươi là tiên nhân cũng vô dụng. Lạc Hoàng lạnh lùng đưa mắt nhìn hắn, xách cổ hắn lên như xách một con gà. Chu Đại Thành mở miệng nói, đi thôi, chúng ta đi bàn giao với cao nhân. Cao nhân? Đại não Liễu Như Sinh vang lên ông ông, sợ hãi không thôi run giọng nói. Chẳng lẽ hắn không phải phàm nhân sao? Hắn đến cùng lại, đáng giá để các ngươi làm như thế. Tần Mạn Vân lạnh lùng nhìn hắn, lạnh như băng nói. Hắn là một người mà cả Liễu gia ngươi cũng không đắc tội nổi, thậm chí là tồn tại mà nghĩ cũng không dám nghĩ. Liễu Như Sinh có mắt trợn tròn không thể tin tưởng được mà gào thét. Gạt ngươi! Thế giới tu tiên sao có loại tồn tại như này? Tổ thượng của ta là tiên nhân, hắn có thể lợi hại bằng tiên nhân sao? Tần Mạn Vân mở miệng nói, ếch ngồi đáy giếng, tiên nhân trước mặt hắn cũng phải là phục tùng nghe lệnh. Liễu Như Sinh có chút cuồng loạn, không có khả năng, không có khả năng, ngươi dọa người ta sao? Ngươi cho rằng ta là kẻ ngốc sao? Ta là thái tử của Liễu gia, ta cược các ngươi không dám giết ta. Thật không biết đáng sợ là gì, mau ngậm miệng đi. Chu Đại Thành nhìn vào Liễu Như Sinh tàn phế rũ rượi, trong mắt lóe ra hoàng quang, hoàn toàn chính là đang nhìn một người chết. Ba người tiện tay bịt miệng Liễu Như Sinh, cũng lời nói với hắn đi thẳng tới nơi ở của Lý Niệm Phàm. Ba người đi tới trước cửa phòng Lý Niệm Phàm, tim đều nhảy thình thịch lên như thể sắp lên tới cổ rồi. Tâm thần run rẩy như là đứa bé làm phải chuyện gì sai trái, sắp bị người lớn trong nhà phạt. Tần Mạn Vân khẽ thở dài một tiếng, mở miệng nói, lần này chúng ta thất trách, thế mà để một tên gia hỏa không biết chết sống tới quấy rầy nhà hứng của cao nhân. Sắc mặt của Lạc Hoàng cũng đầy vẻ thấp thỏm. Lần này thế nhưng bọn hắn đưa Lý Niệm Phàm tới đây, không cung cấp cho cao nhân một cái hoàn cảnh tốt đẹp, thật sự là muôn lần chết chớ chối từ. Trong lòng đầy áy náy, Chu Đại Thành mở miệng nói, bây giờ nói gì cũng đã muộn, nhanh đi vào thỉnh tội với cao nhân, nhìn xem có thể lấy công chuộc tội hay không. Bọn họ đem Liễu Như Sinh vào bên ngoài cửa, lúc này mới lấy dũng khí để gõ cửa. Mở cửa là Lạc Thi Vũ, nàng ta thoáng nhìn qua ba người, làm một cái động tác chớ lên tiếng, lúc này mới tránh ra một bên để ba người vào. Lập tức ba người thở mạnh cũng không dám, từng bước như kẻ trộm đi vào phòng vậy, lúc này không phát ra một chút tiếng động nào. Bên trong gian phòng, Lý Niệm Phàm đứng trước bàn, đằng trước trưng bày một tờ giấy lớn, tay cầm bút lông. Đôi mắt thâm thúy như sao trời, một cỗ khí thế mênh mông cuồn cuộn từ trên người hắn lan tràn ra ngoài. Chỉ nhìn thôi tinh thần bọn họ cũng không nhịn được mà nhảy lên điên cuồng, lông tơ toàn thân dựng đứng một cái, có một loại cảm giác đối mặt với nguy cơ sinh tử. Đát Kỳ nhu thuận ở một bên mài mực. Bởi vì căng thẳng, trong miệng bọn họ đều điên cuồng tiết ra nước bọt, nhưng là bọn họ nuốt nước bọt cũng không dám nuốt, bởi vì nuốt sẽ phát ra tiếng động. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán bọn họ mà chảy xuống. Thời gian dài dặc giống như trải qua một thế kỷ, lại giống như chỉ trong nháy mắt. Khí thế quanh thân Lý Niệm Phàm ngưng tụ tới đỉnh phong như là một thanh lợi kiếm xuất khiếu chọc vào mắt, khiến người ta không mở ra được. Đặt bút như lòng. 10 thước giết một người, không đi xa ngàn dặm, xong việc rũ áo ra đi, ẩn kín, thân thế cùng danh tiếng. Chỉ 4 chữ dòng ẩn chứa sát ý vô biên. Chỉ trong nháy mắt, trong phòng này sát ý ngập trời bao bọc, đám người Lạc Hoàng hay cả hít thở cũng không dám. Sát ý lạnh như băng gần như đâm vào xương cốt để toàn thân bọn họ cứng nhắc, huyết dịch giống như cũng đang bắt đầu kết băng. Lạnh, lạnh tới thấu xương. Đồng thời còn có thể cảm giác được vô cùng sợ hãi. Nhìn vào 4 dòng chữ kia, nháy mắt giống như cảm nhận được cảnh tượng giết chóc vô biên, máu chảy thành sông, thấy chất thành núi, một người một kiếm, giết tới thiên địa đổi màu, nhật nguyệt ảm đạm. Cái này cần giết bao nhiêu người mới có thể viết ra chữ sát ý ngập tràn như vậy? Các người cảm thấy chữ này như thế nào? Giọng nói của Lý Niệm Phàm đã kéo bọn họ trở về với thực tại, thì nhau run rẩy cả người như là đang dạo quanh địa phủ một lượt vậy. Trầm ngâm thật lâu, Chu Đại Thành lúc này mới nhắm mắt. Chữ lý trong tử là cuộc đời ta ít thấy, thế gian sợ không mấy người có thể vượt được. Lý Niệm Phàm than nhẹ một tiếng. Đáng tiếc chữ không thể giết người. Trái tim mọi người đột nhiên mất một nhịp. Đến rồi. Cao nhân quả nhiên vẫn canh cánh trong lòng. Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ đưa mắt nhìn nhau, trong đôi mắt hiện ra vẻ vô cùng sợ hãi. Lời này của Lý Công Tử hiển nhiên là có hàm ý trong đó. Bọn họ không thể không nhớ tới đêm ấy, chữ làm sao không thể giết người. Thiên Ma đạo nhân thế nhưng chính là bị chữ Lý Công Tử giết chết. Sát ý trong bốn chữ này thế mà còn muốn nồng đậm hơn nhiều so với bộ tự thiếp trước đó. Sát cơ như vậy, Lý Công Tử đây là muốn giết ai? Tần Mạn Vân hít một hơi thật sâu thấp thỏm. Lý Công Tử, đám hạng người lưu manh kia chúng ta đã hạ gục chúng. Đối với việc đám người Tần Mạn Vân có thể hạ gục đám người kia, Lý Niệm Phàm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mở miệng nói. Có mang tới phiền phức cho các ngươi không? Tần Mạn Vân vội vàng mở miệng. Chẳng qua chỉ là một đám lưu manh không đáng nhắc tới mà thôi. Xử lý thì tùy xử lý. Lý Công Tử không phải như thế nào mới có thể hạ giận. Lý Niệm Phàm trầm mặc một lát, giọng điệu trầm xuống. Vậy có thể giết không? Hắn quả thực rất tức giận, chính là ở dưới cơn tức giận này mới viết ra bốn dòng chữ này. Cảnh tượng vừa rồi bây giờ nghĩ lại còn để hắn hoảng sợ một trận. Hắn không lo lắng chính mình, mà sợ hãi Đát Kỳ sẽ bị tổn thương. Lòng có vẩy ngược, chạm vào là chết. Chính mình mặc dù chỉ là phàm nhân, không cách nào làm đến khoái ý ân cừu, nhưng là nếu như cũng có thể sẽ không có lòng dạ đàn bà. Quả tim mọi người lại mất nhịp một lần nữa, vội vàng lấy miệng nói, có thể, đương nhiên có thể giết bất cứ lúc nào. Lý Niệm Phàm thoáng nhìn qua Đát Kỳ sau đó mở miệng. Vậy làm phiền các vị giết giúp ta đi, còn chính là sau này, sẽ có người tới trả thù không? Trong lòng hắn có chút không yên, chính mình chỉ là một kẻ phàm nhân, không sợ bị ăn trộm, chỉ sợ bị trộm nhớ thương. Nếu như bọn chúng để mắt tới, vậy mình xem như thảm rồi. Tần Mạn Vân và những người khác đưa mắt nhìn nhau, lập tức trong lòng đều chắc chắn, mở miệng nói. Lý Công Tử, việc này cứ yên tâm, ta cam đoan sẽ xử lý sạch sẽ, sẽ không để bất cứ kẻ nào tới trả thù. Như vậy là tốt rồi, thực sự đã làm phiền các người. Lý Niệm Phàm thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Tần Mạn Vân vội vàng nói. Lý Công Tử khách sáo, đây chẳng qua chỉ là chút phiền phức mà thôi. Với chúng ta đưa Lý Công Tử tự nhiên là không thể chối từ. À, không có vấn đề gì, đà tạ. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát lại tiếp tục nói. Ta là một kẻ phàm nhân, đồ vật có thể lấy được ra không nhiều. Cũng chỉ có tranh chữ còn tạm được. Nếu các ngươi không chê, bức tự thiếp này tặng cho các ngươi. Vận khí của mình thực sự là không thể chê. Thế mà có thể kết giao với nhiều người tu tiên có tính tình phóng khoáng như vậy. Tuy nói cái quan hệ này với tài nấu nướng của mình, nhưng người ta dù sao cũng giúp mình đại ân, xả oán giận trong lòng. Đầy nghĩa khí, bằng hữu như thế, bằng hữu là đầy chứ đâu. Thiếp tự tặng cho chúng ta. Đầu óc bốn người Tần Mạn Vân lập tức nổ tung, lập tức rơi vào trong trống rỗng, bị kẹp bánh thiên địa nện cho choáng váng, kích động tới mức không thể nào suy nghĩ. Đây là cái khái niệm gì? Tạo hóa vô cùng to lớn à? Chỉ một bộ thiếp tự này, chỉ sợ ngay cả tiên nhân nhìn thấy cũng thèm đi. Và lúc này bọn họ đột nhiên có chút phải cảm tạ Điếu Như Sinh. Nếu như không phải tiểu tướng hốc này nhảy vào tìm chết, sao có thể cung cấp cho chúng ta một cái sân khấu biểu hiện? Người tốt à, thực sự là quên mình vì mọi người, người tốt. Lý Niệm Phàm thấy bọn họ mãi không có người trả lời, không thể không có chút xấu hổ. Chẳng lẽ mình tự mình đa tình? Nếu như không muốn, xem như ta chưa nói gì là được. Muốn. Khuôn mặt Tần Mạn Vân trong nháy mắt đỏ ửng lên, rắt cuống họng la lên, nơi nào có hình tượng của nữ tử nữa. Lạc Thi Vũ cũng không cam lòng yếu thế, thét lên thành tiếng. Ta cũng muốn Lý Công Tử cho ta. Lạc Hoàng và Chu Đại Thành trong nháy mắt lấy lại tinh thần cao giọng. Lý Công Tử, cho ta. Thiếp tự quý giá như vậy, nếu bởi vì nhất thời phân tâm mà bỏ lỡ, vậy mình tuyệt đối sẽ hối hận tới tự sát. Cuối cùng Chu Đại Thành nhanh tay trước một bước, vượt lên lấy được thiếp tự, lập tức kích động tới mức không kiềm chế được, nếp nhăn trên mặt đều cười tươi lên như hoa. Nhìn thấy phản ứng của bọn họ, tâm tư Lý Niệm Phàm hơi mừng thầm. Quả nhiên là đều người có ăn học. Xem ra chính mình ngoại trừ tài nấu nướng, tài hoa cũng để cho người tu tiên phải phục nha. Đi ra khỏi căn phòng của Lý Niệm Phàm, bốn người thuận tay gánh Liễu Như Sinh nửa chết nửa sống mang ở trên vai. Tầm Lận Vân mở miệng nói, tất cả mọi người đều là người thông minh, tin tưởng đều đã nghe rõ ý tứ trong lời nói của Lý Công Tử rồi chứ. Đây cũng không phải lần đầu tiên Lý Công Tử cho ta ám chỉ, hơn nữa ám chỉ lần này còn chỉ tới rất rõ ràng. Lạc Hoàng mỉm cười, Công Tử nói muốn không có người tìm Công Tử báo thù, nói bóng gió chính là để chúng ta tiêu diệt Liễu gia. Lạc Thị Vũ vội vàng nói, không sai, Liễu gia đối với Lý Công Tử tự nhiên là không coi vào đâu, nhưng nếu bị đám con ruồi quân nhặng đáng ghét này bao quanh, thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới niềm vui trải nghiệm cuộc sống phàm nhân của Lý Công Tử. Việc này tuyệt đối không thể qua loa, ta nhất định phải làm tới gọn gàng. Mọi người gật đầu, một lời, ta một câu, giống như hoàn toàn không để Liễu gia vào trong mắt, xem như thịt cá trên thớt gỗ đang mài dao xoen xoẹt chuẩn bị xẻ thịt. Điều này làm cho Lý Như Sinh, Liễu Như Sinh sợ hãi vỡ mật, gần như không thể tin vào tai của mình. Hắn không nhịn được mở miệng, các người biết các người đang nói gì không? Các người dựa vào cái gì tiêu diệt Liễu gia ta? Liễu gia, còn kiến hôi tài, biết sau lưng chúng ta là ai không? Là cao nhân. Chu Đại Thành khinh thường cười một tiếng, sau đó nói, hả đúng rồi, suýt quên mất, ta nên tiễn người lên đường. Người muốn giết ta? Liễu Như Sinh sợ hãi tới cực điểm, giọng nói cũng có chút run rẩy tuyệt vọng nói, hắn đến cùng là ai, đến cùng có chỗ nào đáng để các ngươi phải làm như thế, nói cho ta, để ta chết được rõ ràng. Hắn là ai ngươi không có tư cách biết, làm quỷ hồ đồ càng hạnh phúc hơn, nhớ kỹ kiếp sau làm người tốt, người cuồng loạn tất có họa. Lạc Hoàng lạnh lùng nói một tiếng, thuận tay một con rắn lửa thật dài xông ra, trong nháy mắt đối với Liễu Thư Sinh đốt thành tro tàn. Tần Mạn Vân mở miệng, đi thôi, nếu là cao nhân phân phó, chúng ta nhất định phải hoàn thành trong thời gian ngắn nhất. Liễu gia không cần thiết tồn tại nữa, vì kế hoạch hôm nay chúng ta đi thuyết phục cốc chủ Thanh Vân Cốc xuất thủ. Nếu không phải cung chủ bế quan chưa ra, có chỗ nào có thể tới lượt Thanh Vân Cốc có cơ hội biểu hiện? Chu Đại Thành thở dài không cam lòng nói. Tần Mạn Vân thì nói, cao nhân sớm đã kết giao với con của cốc chủ Thanh Vân Cốc rồi, nghĩ tới sớm có an bài phương diện này, bố cục như vậy thực sự để cho người ta thán phục. Lạc Hoàng đột nhiên nói, ta cảm thấy trước đó có phải nên thương thảo một chút về bộ tự thiếp của cao nhân, chúng ta nên chia như thế nào? Chu Đại Thành một mặt mơ màng, vô tội nói, tự thiếp nào, người khẳng định là sinh ra ảo giác, ta cũng không biết người đang nói cái gì. Lạc Hoàng tức giận tới râu ria đều lệch lạc, nổi giận đùng đùng nói, bớt giả ngu cho ta, đây là cao nhân ban cho chúng ta, ta đề nghị chúng ta mỗi một tháng thay phiên nhau quan sát một lần, thế nào? Thanh Vân Cốc. Ở chân núi thấp thoáng có vô số cây xanh, hơn 10 cái lầu các cỡ nhỏ đứng sừng sững ở đó, có dòng nước suối chảy ở giữa mà qua. Đi theo dọc bậc thang bên cạnh suối nhìn về phía trước chính là một tòa đầu cung với mái vòm so le, đại điện lợp ngói vàng. Hai tỷ đệ Cố Tử Giao, Cố Tử Vũ đang bên trong đại điện, một trái một phải hầu hạ người trung niên bên cạnh. Người trung niên này một thân trường bào màu xanh, mặt chữ quốc, hai đầu lông mày toát ra vẻ tiêu sái nhẹ nhàng như mây gió, chính là Cổ Trường Thanh, cốc chủ Thanh Vân Cốc. Lúc này hắn chỉ cười nhìn hai tỷ đệ Cố Tử Giao, bất đắc dĩ mà nói, hai tỷ đệ các ngươi đang tranh nhau gọi ta tới đây, các người muốn làm gì? Cố Tử Vũ không kịp chờ đợi nói, chà, lần này ngươi phong ấn ma giới có công, ta về tỉ tỉ chuẩn bị đồ tốt giống nhau tới khao ngươi. Cố Trường Thanh lập tức sảng khoái cười to nói, khó trách được các ngươi có tâm tư như vậy, là gì? Gần đây chúng ta gặp được một vị cao nhân, thứ này nhưng tuyệt đối là đồ tốt, cam đoan có thể làm cho ngươi chật này cả mình. Cố Tử Vũ ra mẻ mỉm cười thần bí mà nói. Cố Trường Thanh lắc đầu, thôi, được rồi, đừng thừa nước đục thả câu nữa, đến cùng là cái gì? Nhìn kỹ, chính là cái này. Trên mặt Cố Tử Vũ nở ra nụ cười tươi, hai tay duỗi ra, một cái bánh bao như tuyết trắng nhảy vào tầm mắt Cố Trường Thành, để cả hắn đều ngây ngẩn người tại chỗ. Đây là bánh bao. Cố Trường Thành có chút không dám tin tưởng, kinh ngạc nhìn vào Cố Tử Vũ. Người này quả nhiên phải khiến cho ta kinh hãi. Da dày rồi, muốn bị đánh. Cố Tử Vũ vội vàng nói, chà, đây không phải bánh bao bình thường, người nếm thử sẽ biết. Nếu như ta nếm, ta chính là đồ đần. Cố Trường Thanh lắc đầu, người biết không, người đây là đang tiến hành vũ nhục nhân cách của cha người. Ta chịu trăm cay ngàn đắng phong ấn ma giới, người cho ta ăn thứ này. Cố Tử Giao không nhịn được mở miệng. Chà, bánh bao này không tầm thường, là chúng ta có được từ một chỗ một vị cao nhân, người tranh thủ thời gian ăn một miếng. Cố Trường Thanh nói ra lời sâu xa. Tử Giao, làm sao ngay cả ngươi cũng đi theo làm loạn vậy? Toàn bộ thế giới tu tiên có người cao hơn so với cha ngươi không? Không phải ta thổi, đừng nói bánh bao, chỉ là thế giới tu tiên này có muốn gì, cứ việc nói. Cố Tử Vũ nói thẳng, chà, đừng khoác lác, chúng ta lần trước ăn bữa cơm cực kỳ xa hoa, người đoán chừng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, bánh bao này chính là mang về từ bữa cơm đó. Bánh bao này còn là ăn thừa để lại mà mang về. Sắc mặt Cố Trường Thanh càng trở nên khó coi hơn, nhịn không được thở dài một tiếng. Hey, ta sao lại nuôi hai người các ngươi thành đồ con cháu bất hiếu này cơ chứ? Ok, chúng ta vừa theo dõi hết tập số 26 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy là ở tập này chúng ta thấy được rằng cao nhân chúng ta bắt đầu nổi giận rồi. Lại có thằng dám định có ý đồ lên nổi sơ múi bát kỳ, đát kỳ. Thế là tức giận. Về số phận của Liễu Như Sinh thì chắc chắn là quảng ngôi, đúng không? Còn Liễu Gia như thế nào? Liễu Gia thì chắc là đang chờ đợi bên Thanh Vân Cốc phát động tiến công. Thanh Vân Cốc và mọi người. Bên kia không biết sẽ thuyết phục Thanh Vân Cốc như thế nào. Rồi thì cái bánh bao thừa đem cho cha ăn, sau khi cha ăn sẽ thấy thế nào? Của huynh đệ tỉ muội Cố Tử Giao, Cố Tử Vũ, tất cả sẽ có trong tập sau. Quý vị hãy chờ đón trong tập sau để biết thêm chi tiết nhé. Còn bây giờ thì xin phép được kính chào và hẹn gặp lại. Bye bye.